một cái sự tán tận lương tâm khốn nạn của bà nội. Bà nội muốn giữ cháu nội mình lại, cho nên mắt nhắm mắt mở để cho con rể của mình nó quan hệ tình cảm với con dâu của mình. Nói chuyện với ba rồi, nói chuyện với mẹ rồi, nói chuyện với các cô vợ nhỏ rồi, và nói chuyện với các cô bồ mới rồi. Và người đàn bà đó biết ông này có hai vợ đi tới đi lui, thỉnh thoảng hai bà ở chung một nhà, thì mong rằng quý vị thương cháu như một cái đứa trẻ mà sống trong môi trường độc hại như vậy, hãy cho cháu một cái lời khuyên là có nên mét chồng bà kia không, để chồng bà kia dạy ba cháu bài học. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục đồng hành và theo dõi và gửi Ngọc những câu chuyện. Thì câu chuyện ngày hôm nay nó như thế này nè, là Ngọc Nhi muốn nói về cái sự tổn thương. Sự tổn thương đó, thông thường đó là chúng ta sẽ không gọi là tổn thương, chúng ta chỉ gọi là bị xúc phạm, bị lừa, bị hại, bị nói xấu là từ người ngoài. Nhưng mà đã gọi là tổn thương rồi thì là thường thường là người thân làm, nó gọi là tổn thương, đúng không quý vị? Mà thường cái tổn thương mà sâu sắc nhất á là chính cái người mình tin tưởng nhất làm cho mình. Thì câu chuyện này Ngọc Nhi được kể lại từ một cháu gái. Năm nay cháu trên dưới 30 tuổi hơn. Thì cháu kể câu chuyện trong gia đình của cháu. Và cháu muốn rằng đó, mọi người dù sống ở miền quê hay thành phố, hãy nhìn nhận đây là một cái, như là một vấn đề phạm tội. Phạm tội đây á, không phải là mình đánh đập, mình chửi bới là phạm tội. Mình làm người ta tổn thương tinh thần rất là nhiều năm mới gọi là một cái là tội phạm này, một cái tội phạm cả đời đeo đẳng. Thì cháu kể bằng một cái giọng kể trầm buồn. Và một cái điều đặc biệt là người mà cháu kể trong này là cha của cháu. Câu chuyện như thế này nè quý vị. Thì hồi nhỏ đó là cháu ở với mẹ. Mẹ cháu đó là ở chung với lại bà mẹ ruột của mình, là bà ngoại, đúng không? Ba cháu là con rể. Thì bà ngoại đó là có một người gọi là anh của mẹ, thì gọi là cậu, đúng không? Đó. Thì vợ của cậu là cháu gọi là mợ, đúng không quý vị? Ngọc Nhi sợ lẫn lộn cái chỗ này. Thì sống chung một nhà, cậu với mợ và con của cậu mợ sống chung với mẹ và ba của cháu và anh chị em của cháu. Chắc chứ nói là cháu có mấy anh chị em thôi. Thì cái chuyện này cháu đã từ lâu ấp ủ trong lòng và không muốn nói ra, bởi vì nói ra thì cháu không có hài lòng, cháu không có đồng ý. Nhưng mà nếu mà cháu nói ra đó thì cháu cảm nhận là mình nói xấu gia đình mình. Cho nên cháu sợ cái xấu đó mà cháu im lặng trong cái sự bức xúc, ức chế và xem thường ba mình. Nhưng mà vẫn phải buộc phải nói ra, bởi vì cháu nghĩ rằng ở xã hội chúng ta văn minh, chúng ta cần chấm dứt cái điều này. Cái việc như thế này, ở chung một nhà như vậy thì đột ngột cậu của cháu là anh ruột của mẹ là qua đời bởi vì một cái chứng đột quỵ. Thì trong thời gian mà cậu qua đời đó thì mợ vẫn ở trong nhà này, và mợ là một người rất là hiền, ngoan ngoãn và cũng còn nhỏ lắm. Thì mợ đau đớn, lúc thời điểm đó là mợ rất là đau đớn, mợ đau khổ. Thì cháu và mẹ, cháu và mọi người đều rất là thương mợ, bởi vì gia đình của mợ là ở xa, không có ở gần đó. Cho nên là người ta muốn đi về xứ không được, phòng việc ở dưới quê mình á, lấy chồng rồi, nhiều khi chồng chết vẫn ở làm dâu. Những cái làng xa gì Việt Nam mình ở dưới quê vẫn còn quý vị, vẫn là làm dâu. Thì mợ có hai đứa con, đùng một cái thì mọi người phát hiện ra. Trong một cái làng, cháu là người đầu tiên phát hiện. Cháu kể một thời gian, lúc cháu còn nhỏ, nhưng mà khi cháu càng lớn lên thì cháu thấy mẹ cháu rất là buồn, và có vẻ gia đình mẹ cháu cha ưa ra ngoài sau hè nói chuyện gây gỗ như vậy. Mẹ cháu khóc thì cháu không biết chuyện gì hết. Thì trong một lần tình cờ là nhà thì nhà dưới quê, mà ngủ mới biết là người ngủ ở chỗ cái phản này, người ngủ ở cái rạp kia, nó là nằm lăn lóc. Có nhiều người là cả đời ngủ giỏng, văn giỏng ở ngoài sau hè ngủ chứ không ngủ giường được, cái đó là vấn đề có. Thì từ khi cậu mất đó thì mợ ở nhà, cái phòng ngày xưa của cậu với mợ thì giờ cậu mợ ở mình với các con của mợ. Và con của mợ thì lúc này là cũng trưởng thành rồi, cũng 9-10 tuổi hết, thì mấy đứa nhỏ hay dồn chung một đám với nhau trải chiếu ngủ, văn mùng ngủ ngoài sau hè nữa. Thì có một đêm đó là cháu bị trột bụng, là cháu đi vệ sinh rất là nhiều lần. Thì cháu nghe tiếng nói chuyện trong phòng của mợ. thì cháu mới sợ không biết chuyện gì, sợ là ai ăn trộm, thì cháu mới núp ở ngoài phía sau. Thì một cháu nghe lại là cái giọng nói như của cha của cháu, và cuối cùng thì cháu thấy ba của cháu ở trong đó bước ra và vừa đi vừa sửa quần áo lại. Thì cháu kể là lúc đó là cháu ở cái tuổi vừa mới lớn, cháu cảm thấy một cú sốc và cháu không dám mép mẹ, bởi vì cháu nghĩ rằng đây là một cái chuyện động trời động đất. Cháu im lặng và cháu bị cái tâm lý của cháu bất ổn suốt một thời gian, và cứ vài ngày là cháu bắt, và cháu từ cái sự tò mò đó cháu bắt được ba ruột của mình vào phòng của mợ dâu của mình là chồng chết. Thì theo lời cháu kể là chồng chết hơn một năm. Thì lúc này là cháu hoang mang và cháu không dám nói, nhưng dần dần thì cháu thấy là mẹ cháu buồn khóc, thì cháu mới hỏi mẹ, thì mẹ chỉ nói câu là không có gì hết. Cái người Việt Nam mình, nhất là những người ở dưới quê đó và thậm chí thành phố nữa, hay giấu là bởi vì sợ xấu hổ chồng mình, sợ con mình nó biết những chuyện không nên biết. Đó, cái tâm lý đó là mình không có giáo dục con mình cái giới tính hay là cái sự trưởng thành bảo vệ gia đình từ hồi nhỏ, và cái đúng cái sai họ không có giáo dục. Họ nghĩ rằng là họ giấu là hay, nhưng không đồng ý chỗ này. Thì cháu bức xúc quá, cho nên một lần đó cháu thấy ba với mẹ cháu gây gổ với nhau, thì cháu lớn tiếng nói rằng là ba không còn thương mẹ nữa phải không, mà sao ba kiếm chuyện với mẹ hoài vậy. Cái ổng là ổng tát vô mặt nó, mày ngực nước không được nói. Thì mà cháu hét lên là con thấy ba ở trong phòng mợ đi ra mấy lần rồi. Thì lúc này ở trong nhà có rất là nhiều người, mọi người chạy lại bụm miệng cháu, và cái người bụm miệng cháu đó đó là bà ngoại của cháu, là bà ngoại của cháu, là mẹ chồng của mợ đó. Thì bà ngoại nói mày im đứt không được nói bậy, thì cháu mới gỡ tay mà cháu la lên. Thì lúc này mẹ cháu ngồi sụp xuống và khóc rất là nức nở, và ba cháu thì đứng đó một cái mặt lì ra trơ ra, và mợ thì cũng lúng ta lúng túng và không biết làm sao. Thì lúc này cháu nói là cháu muốn cho mọi người biết hết. Thì xong rồi cháu bỏ chạy đi. Thì thưa quý vị, sau đó cháu về thì bà ngoại mới kêu cháu ra nói chuyện rằng là cái chuyện này là người lớn biết một thời gian gần đây rồi, cháu đừng có xen vào. Tại vì mợ đó lúc cậu chết thì mợ rất là cô đơn, cho nên là cha của cháu với mợ của cháu là hai người như là cục chèo thôi. Cha cháu an ủi mợ bệnh săn sóc giùm rồi lo cho mấy đứa nhỏ, tại hai đứa con còn nhỏ cho nên họ phát sinh tình cảm với nhau. Mà hai đứa con của mợ còn nhỏ cho nên bà nội không có nỡ đưa mợ về quê, tại quê mợ rất là xa, mà cha mẹ mợ cũng mất rồi, cho nên mợ có hai đứa con. Thì vì như vậy mà bà nội muốn giữ cháu nội mình lại, cho nên mắt nhắm mắt mở để cho con rể của mình nó quan hệ tình cảm với con dâu của mình. Một cái sự tán tận lương tâm khốn nạn của bà nội là bà ngoại không bảo vệ hạnh phúc con gái mình, mà bà ngoại muốn giữ cháu nội, cho nên để con rể của mình mắt nhắm mắt mở cho quan hệ con dâu mình, để giữ con dâu ở đó làm dâu, làm mọi công việc nhà, tại vì vẫn còn là làm việc quý vị. Tại vì mẹ của em á, cháu nói là mẹ của cháu là một người phụ nữ rất là tệ, nấu ăn dở, nhà cửa bày hay. Và đặc biệt cái tính của mẹ em là như vậy nè, mẹ em rất là lê la lối xóm nhiều chuyện lắm, nhưng bà ngoại là thương mẹ, cho nên á là cháu nói trong dòng họ của cháu đó, mẹ của cháu nổi tiếng là nhiều chuyện. Cháu kể nghe em, mẹ cháu nhiều chuyện và mẹ cháu tệ lắm quý vị. Thì công chuyện nhà bếp núc đồ tệ lắm, nhưng bởi vì cái sự dung túng của bà ngoại. Nhưng mà mợ của cháu là con dâu đó thì rất là giỏi dán khéo nhà cửa, và rất là giỏi nha quý vị, giỏi gấp 5-10 lần mẹ của cháu. Và bà ngoại của cháu sợ là con dâu mình dắt hai đứa nhỏ đi lấy người khác thì mình mất con dâu giỏi này và mất hai đứa cháu nội, cho nên bà mắt nhắm mắt mở, bà để cho thằng rể của bà là chồng con gái bà quan hệ với con dâu để giữ một người làm việc nhà, giữ một người nuôi cháu nội của bà. Quý vị thấy cái người bà này thế nào? Thì khi cháu lớn lên là cháu bỏ đi, tại vì cháu đi học ra trường rồi cháu đi luôn. Thì cháu thấy là cái mối quan hệ này sau cái lần đó dần dần và họ công khai. Và hiện giờ đó là cả dòng họ của cháu, cả mẹ cháu, cả cô của ba cháu, cả cha mẹ của ba cháu, là bà nội đó, tất cả mọi người coi như là thôi kệ nó, nó ngoại tình đâu cũng được, tội nghiệp, tại vì nó thương hại con nhỏ này bị chồng bỏ, chồng chết, cho nên nó là cũng là gia đình thôi. Và họ đã chấp nhận cái này giống như là một cái chuyện mà nó hiển nhiên. Cháu lớn lên, cháu nhìn thấy gia đình vậy cháu rất là mắc cỡ, cháu không dám nói với người ngoài. Rồi những cái lời đồn là cha cháu có bồ có vợ nhỏ, thì cuối cùng là hai người đó họ lại dắt nhau đi mua miếng rẫy ở xa, ở miền Đông. Thì lúc này cha cháu chánh thức có một cái nhà thứ hai là ở với mợ dâu cháu, và mợ dâu cháu lại cũng dắt hai đứa con ra đó ở, còn cháu với mẹ cháu thì ở dưới quê với bà ngoại. Người đàn ông này đi tới đi lui hai gia đình, coi như đây là một cái sự hiển nhiên, như một cái sự hiển nhiên. Thì cháu cảm thấy cháu khinh ba mình, nhưng mà nếu quý vị biết là các những đứa trẻ được nuôi dạy trong cái vấn đề khó khăn với miền Tây đó, hoặc là miền Trung, miền Bắc, miền Nam, mà ở trong sâu, ở trong giường đó, thì họ bị khuất phục bởi những cái đòn roi, chửi bới, đàn áp tinh thần của cha, của mẹ, của nội, của ngoại, cho nên là họ không có thoát ra được. Họ rất là, cháu nói là trong lòng cháu đó, bây giờ là cháu lớn rồi, cháu lập gia đình rồi, cháu cảm thấy nếu mà chồng cháu làm như vậy cháu khinh lắm, cho nên ngay từ bé cháu đã khinh ba cháu. Nhưng mà cháu vẫn phải gọi bằng ba, vẫn phải bình thường, bởi vì cháu không muốn là cháu là một cái gai trong mắt mấy chục người trong nhà, bởi vì họ coi đây là cái chuyện bình thường hiển nhiên. Rồi một thời gian thì ba ở ngoài cái miếng rẫy đó với lại mợ của cháu, và chánh thức là cháu kêu bằng gì, đổi sang kêu bằng gì. Và mẹ cháu lại chánh thức là lên ngôi là vợ lớn, và bà này là vợ nhỏ, và dòng họ biết hết. Thì ba cháu là một cái người như vậy nè, rất là giỏi. Thì gặp mợ giỏi nữa, là cái người vợ sau đó, hai người mua vài công đất. Rồi lúc này là cha cháu đó lại là ra ngoài đó làm rẫy, các con lại không có ra. Và cái tiền mà được giúp đỡ mua rẫy mua đất đó là được một cái bà cô của ba cháu ở nước ngoài gửi về. Và người cô này đó là một cái người rất là khó khăn, lên án vấn đề trai gái này. Nhưng mà bởi vì cái ông cha của cháu là cái người miệng mồm rất là khủng khiếp, miệng mồm rồi lại là biết lấy lòng, và lấy lòng dần dần. Thì trong cái gia đình đó là có khoảng 7-8 anh chị em, nhưng mà ổng khéo, ổng lấy lòng riết. Mà cái bà cô bên Mỹ này đó chỉ có gửi tiền cho ổng, giúp đỡ ổng, bởi vì nó không phải nuôi hai con vợ và nuôi 7 con của cái bà vợ kia và bà vợ này, cho con ăn học đàng hoàng, cho nên là ổng là người mà được tiền ở nước ngoài nhiều nhất. Trong gia đình anh chị em biết hết, khinh ổng. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì cái ổng là cái người mà nói với cái bà cô đó nghe, cho nên phải lệ thuộc vào ổng, phải nói chuyện với ổng, để cần cái gì khổ thì ổng nói bà cô đó giúp vài trăm đô thôi. Cắm cái sự thối tha như vậy, rồi cháu mới nói chuyện gần đây nhất. Thì cháu phát hiện ra nè, khi mà thưa quý vị, cái thời điểm mà sau Covid thì còn những tất cả làm ăn khó khăn, thì lúc này cháu với chồng cháu mới dọn nhà khỏi thành phố. Tại vì lúc này cháu có chồng ra thành phố ở rồi, mấy không có việc làm, mới chấp nhận đi về miếng rẫy của cha cháu ở, và cất một cái chòi ở gần đó, ở trong miếng rẫy, để mà phụ là nghe nói trồng cà phê, điều, trái cây, cam, trái gì ở cái miền Đông đó quý vị. Thì phụ, thì chắc là phát hiện ra là cách ở một cái miếng rẫy bên, cũng cách mấy công đất một cái miếng rẫy là cách bên nhà luôn. Thì một người phụ nữ có chồng đàng hoàng, mà người chồng rất là mộc mạc, rất là hiền, thì lại là ngoại tình với ba của cháu nữa. Thì lúc này cả mẹ cháu, cả cái người mợ của cháu cũng không biết làm gì. Tại vì ngay từ đầu mẹ cháu đã chấp nhận, cái người thứ nhì đã làm bé được cào người ta, thì giờ người thứ ba nhảy tới sao mà chấm nói. Cho nên cái người thứ ba đó cũng là hiển nhiên qua lại, nhưng ông chồng không biết. Thì cháu mới nói vậy, cháu rất là muốn nói cho ông chồng cái người đó biết. Tại vì cái ông này ông rất là hiền, nhưng mà ông là cộng tách, tộc tách dữ lắm, ổng cọc dữ lắm. Nếu mà ổng biết được thì không biết hậu quả gì. Rồi cháu nhìn thấy là mẹ cháu khổ, rồi cái người mợ bây giờ thành ra bà dì ghẻ là khổ, rồi cái người thứ ba này đang cũng gì ba ổng, ba cháu miệng mồm có vẻ là cũng điếm đàn, và phụ nữ thì dễ chết vì cái miệng mồm, rồi ăn nói cua này kia nọ đâu. Thì cháu nhìn thấy một cái gia đình thứ ba sắp đổ vỡ, thì cháu hợp như là cháu không biết có nên nói không. Nếu mà nói ra đó thì cái ông kia không biết làm gì với ba cháu, mà không nói ra đó thì cháu nhìn thấy cái sự khinh bỉ của cháu đã lên rất là cao rồi. Và nói ra thì thử hỏi coi, cháu cũng chẳng cứu được mẹ mình, cũng chẳng cứu được cái bà mợ dâu, mà cũng chẳng cứu được cô kia, rồi hổng chừng ba cháu lại dắt cái vợ người ta lại bỏ đi qua một cái thị trấn, cái làng gì nhỏ khác rồi lập nghiệp lại nữa. Năm nay ba cháu trên 60 tuổi rồi. Thì cháu mới nói rằng là cả một cái sự bỉ ổi ngay từ đầu, nếu mà bà ngoại là bà ngoại là bà mẹ của mẹ cháu đó, biết dạy thằng rể, biết làm dữ lên và biết dạy con dâu mình, không vì quyền lợi của mình thì không có chuyện này. Và mẹ của cháu nhu nhược từ ngày đầu. Và cái người mợ dâu đó cũng là một người không có sĩ diện và là ở trong nhà luôn. Bây giờ họ sống sơ nuôi vậy. Và cháu nói rằng, quả một cái dòng họ của cháu là anh chị em của ba cháu là cậu, rồi bác, rồi chú của cháu. Rồi gì là cô, nghĩa là cô của cháu là anh chị em ruột của ba, rồi anh em ruột của ba. Cũng đều có cho đấy sự hiển nhiên. Cháu nhìn thấy một cái sự, một cái gia đình như vậy. Rồi bây giờ, ổng vẫn chưa dừng lại và ổng lại tiếp tục quan hệ lén lút với là cái người đàn bà đó. Ở cách đó có một miếng rẫy thôi. Và cháu không biết làm sao, cháu không biết là nên nói với chồng người ta không, thì cũng có khuyên như vậy. Nếu mà con nói ra, mà con nhắm con giải thoát được cả ba người thì con nói. Mà con nói ra rồi ba con anh lại gì, dắt cái người đàn bà của người ta giờ tới bỏ đi nữa, thì con nghĩ con có nên nói hay là không? Thay như vậy, con ngồi xuống, con nói chuyện với ba bằng cách trí thức. Cháu nói như vậy. Ba cháu là một người đó là ở ngoài tỏ vẻ điềm đạm, nhưng mà cái đầu của ông bị lóc rồi, không có nói ông nghe đâu. Ông chỉ có làm sao ông nghĩ là ông đào tiền được của bà cô bên Mỹ và đào tiền được của bà con của cái người mợ, tại vì người mợ sau này phát hiện ra là có thân nhân ở bên Canada. Thì bên cái người mợ này nè, thỉnh thoảng bây giờ là được đi du lịch Canada. Vì bà may mắn là chuyện này xảy ra mấy chục năm nha quý vị nha. Thì con của mợ giờ lớn rồi và quen anh Việt Kiều là gả đi Canada. Cho nên bảo lãnh mẹ đi du lịch. Đó, và cũng có hình như một vài người bà con về Canada tìm lại được. Thì bây giờ cái người mợ này đi qua đi lại Việt Nam với Canada. Mỗi lần ở bên kia đi làm mướn một thời gian, làm nhà hàng, cái thời gian ở một thời gian, rồi đi về đây gom mớ tiền về. Về đây là lại sống với ông này. Thời gian là đi qua đi lại. Tại vì bà đi qua đi lại vậy đó. Một năm đi qua một hai lần là một lần. Thì ba của cháu đó lại là lợi dụng cái người đàn bà này nữa. Không biết có tình yêu hay không. Thì cháu cảm thấy rằng cháu rất là nản. Và cháu muốn nói với cái người mợ của cháu là tại sao không qua Canada sống luôn, tại con mình bên đó rồi. Đừng có luyến tiếc. Nhưng mà cháu nói ra đó, thì cháu muốn là cho cái người đàn bà này thấy rằng là đừng có nhu nhược. Nhưng mà cháu lại nghĩ rằng không biết hậu quả làm sao. Thì thưa quý vị là cháu muốn làm cái lời nhắn là như vậy. Xin quý vị cho cháu khuyên rằng là khuyên cháu là bây giờ cháu không biết rằng có nên mét người chồng đó hay là không, bởi vì cháu đang gặp người đàn bà đó rồi và cháu đã nói rồi là cái người vợ hiện tại là người vợ làm mợ, mẹ cháu đi quê và người đàn bà đó biết ông này có hai vợ đi tới đi lui, thỉnh thoảng hai bà ở chung một nhà, bà lớn đi ra ngoài này ở nhà cơm nước giữ cháu ngoại và cháu ngoại và cái người vợ nhỏ thì ra ngoài vườn đi hái tiêu lặt điều lượm điều với ảo rồi về cơm nước sống chung và ba người sống hạnh phúc trong một cái nhà. Nhưng mẹ cháu là người bị ông bạc đãi nhất, bởi vì bà rất là nhiều chuyện, bà miệng mồm tí lia, nghĩa là một người đàn bà rất là xấu miệng. Cãi dòng họ, cháu nói là cãi dòng họ của cháu, mà khi nhắc tới tên của mẹ cháu lại nói thôi đừng nói con đó, ai cũng sợ hết. Nó nhiều chuyện, nó nói láo và nó rất là không nói nổi rồi. Thì cháu nghĩ đây là cái hậu quả của mẹ cháu, cho nên cha mẹ cháu không có tiếng nói với ba của cháu. Còn cái cô mà nhân tình của ba cháu mà ở tới bây giờ là mợ mình đó, thì hiền hơn và được mọi người thì lại chấp nhận một cách tốt hơn mẹ của cháu. Cho nên cháu cảm thấy rằng cháu không biết cái gia đình mình là cái gì. Thì bây giờ cháu đã từng nói với người đàn bà thứ ba rồi là ba cháu có hai vợ như vậy đó, hoàn cảnh vậy đó. Thì người đàn bà này không trả lời gì hết và cháu yêu cầu chấm dứt thì bà cũng hứa hẹn. Nhưng mà rồi thì bà nói rằng là tại vì ba con thương bà, đây là một cái tình yêu bla bla gì đó, mà người cái bà đàn bà kia đó thì cũng là gần 50, ba cháu là trên 60 rồi. Nhưng người đàn bà này vẫn mê ba của cháu. Thì cháu hỏi Ngọc Nhi là xin quý vị là cháu phải nên làm sao? Đối với cháu bây giờ cái duy nhất cháu có thể làm là mét ông chồng bà kia. Nhưng liệu mét ông chồng bà kia rồi thì ông chồng bà kia lỡ qua làm bậy với ba cháu, cháu sẽ mang tên là tội đồ. Hoặc là ba cháu bị ta làm bậy xong xấu hổ cái lối sớm mới nữa thì dắt cái bà kia trốn đi nữa. Cháu cũng rất muốn làm một cái lần cho ổng vỡ mặt, như là bể mặt cái người kia để mà mắc cỡ, nó thấy mình sống như vậy. Nhưng mà cháu thấy cháu bất lực, bởi vì biết đâu họ lại dắt nhau đi nữa thì cháu phải làm sao. Thì như đó là thầy cháu, cái gia đình của cháu đã rối như vậy rồi, đã người đã chấp nhận mấy đời như vậy rồi, họ có cái chuyện luân thường đạo lý, cái sự tự trọng là không có rồi, thì cháu có nói cũng vô ích thôi. Cái quan trọng là cháu có can đảm nhìn thấy ba mình bị cái ông đó đánh hay là không. Thì cháu nói rằng là cháu muốn bị đánh cho biết được rằng mình làm sai. Nhưng mà như vậy có bất hiếu quá không? Cái cháu lo là bất hiếu, lỡ đánh bị thương tích nặng hay là đánh chết người đi thì cháu phải làm sao? Đó, cháu muốn một người nào đó dạy ba cháu cái bài học gì đừng có lấy vợ người ta nữa, và hãy phải thương gia đình. Anh em cháu tất cả là ba bốn người, thì cháu nói là rất là sợ ba cháu. Bên ngoài cháu cũng sợ ba cháu lắm, nhưng mà trong lòng cháu cực kỳ khinh bỉ. Và cháu biết là ba cháu là một người rất là khéo, rất là vì tiền, và cũng đặt cái vấn đề tình cảm lên, như là sống nhìn ở ngoài đạo mạo như là, nhưng mà không ra gì trơn á. Thành ra bây giờ cháu không biết như thế nào quý vị ơi. Thì phải nói rằng là có hai cách. Một là cháu can đảm thì cháu nói với người đàn ông đó. Tại vì sau khi cháu đã nói với người vợ rồi thì xin hứa xin bỏ mà xin vẫn không bỏ quý vị. Rồi còn nếu mà hai nữa là cháu buông bỏ đi và đừng sống gia đình đó nữa. Ở gần đó bây giờ cháu hãy là đi tìm chỗ khác, dắt chồng, dắt con mình đi chỗ khác. Chồng mình biết, chồng cháu biết chuyện này hết, và chồng cháu rất là khinh ba cháu. Nhưng mà thôi thì em chọn ở đây cho nó bình yên, về quê ở quê mình miền Đông quý vị, cho bình yên thì em cứ về ở. Chứ thật sự chồng cháu rất là khinh, và cháu cảm thấy mặc cảm với gia đình, mặc cảm với xã hội. Mi khuyên nếu mà cảm thấy rằng cháu muốn buông bỏ gia đình này, mẹ cháu quá nhu nhược, mẹ cháu quá xấu tánh, rồi ba cháu là như vậy, rồi cái cô vợ nhỏ, rồi cô bồ mới, thì cô chỉ thấy như là một cái, cháu đang sống cạnh một cái nhóm cây mà tỏa thuốc độc ra cái đó. Cháu hãy đưa con mình đi chỗ khác sống, và đưa chồng mình đi chỗ khác sống. Đừng để chồng mình thấy cái vấn đề vi phạm hôn nhân, đạo đức trong hôn nhân là bình thường, rồi chồng cháu sẽ làm theo. Vì vậy hãy khẳng định cái vị trí là em không bao giờ chấp nhận cái này, và em không để chồng em như vậy. Em sẵn sàng rời xa ba em và dạy ba một bài học để người ta dạy ba em bài học. Em không chấp nhận, để cho em biết được là cái ý định của em là sẽ không chấp nhận việc này, và đừng để con mình nó lớn lên trong môi trường sống như vậy. Thiệt như khuyên như vậy là bỏ đi và không quan tâm tới họ nữa. Nhưng mà cháu vẫn muốn là hỏi quý vị để giúp giùm cháu, có nên mét chồng cái bà đó không? Cái bà ở cạnh miếng rẫy của cháu không? Đó, nói chuyện với ba rồi, nói chuyện với mẹ rồi, nói chuyện với các cô vợ nhỏ rồi, và nói chuyện với các cô bồ mới rồi. Nhưng mà dường như mọi người trơ ra, và cháu cảm thấy cái là cái bức xúc bức ức càng cao, thì cháu phải có nên nói rồi trước khi bỏ đi không, thì có hay là cháu sẽ bỏ đi. Thì mong rằng quý vị thương cháu như một cái đứa trẻ mà sống trong môi trường độc hại như vậy, hãy cho cháu một cái lời khuyên là có nên mét chồng bà kia không, để chồng bà kia dạy ba cháu bài học. Rồi cháu bỏ đi như vậy cháu có bất hiếu không? Cháu mét người ta vậy rồi cháu dắt con bỏ đi, dắt chồng bỏ đi có bất hiếu không? Và chồng cháu cũng nói rằng vậy là quyết định tùy ở em. Chứ anh á, ảnh là ba anh á, là anh không để yên đâu. Nhưng mà tại vì em, gia đình em nhu nhược từ nào giờ? Từ bà ngoại, rồi tới mẹ, giờ tới em nữa, thì nếu em chịu được thì em chịu được thôi. Chứ anh là không chấp nhận, tại chồng cháu là mình có ăn học. Nói thưa quý vị, hãy giúp cháu, cho cháu có lời khuyên nha quý vị. Và Ngọc Nhi rất là mong rằng người đàn ông đó xem được cái clip này để biết rằng mình là một người đang vi phạm một cái luân thường đạo lý. Mình sống vì cái con của mình chứ không phải là cái người. Mình đặt cái con người mà mình làm đau khổ vợ mình, làm tổn thương tinh thần con mình, làm tổn thương mất danh dự của những đứa con của người mợ, rồi đi cái chuyện thân xác thôi. Làm tổn thương như là làm tổn thương, làm mất mặt, bôi cho trét trấu, và để mấy chục người gia đình mình phải chấp nhận điều đó, là người đàn ông mình rất là hèn. Nhưng mà như mong rằng ông ấy xem được cái clip này thì để mà ông ấy nhìn lại bản thân mình, và đừng có giống như là hay lâu lâu đó là hai tổ chức ăn uống dỗ kỵ, đó là dạy đời các em của mình, dạy đời người này, dạy đời người kia, điện thoại dạy người này kia nọ, như là tại vì trong dòng họ đó là ba của cháu là con của một người anh trai lớn nhất trong nhà, Thì vì vậy đó mà ông nội của cháu đó là như là giống là ba cháu đang làm như đức tôn rồi đó, thành ra luôn luôn chỉ đạo và dạy những người ở dưới cháu, dưới con dưới, thành ra cháu nhìn thấy là một cái sự ghê tởm. Thì cũng rất là mong rằng đó là ông ấy xem được câu chuyện này để biết được rằng đó mình đáng khinh hay là đáng hãnh diện, thưa quý vị ha. Và cũng mong rằng ông ấy hồi đầu ngưng cuộc tình với người đàn bà thứ ba, ông ấy đã làm tổn thương con mình, vợ mình, rồi con của cô vợ thứ nhì đó, rồi là của ông anh rể mình đó, rồi làm bây giờ là có người thứ ba làm tổn thương thêm một người nữa. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà không chấp nhận được. Mong rằng quý vị hãy cho cháu bé này một cái lời khuyên là có nên mép chồng của bà ấy không, để chồng của người đó dạy cha của cháu một bài học, đừng có lấy vợ người khác nữa hay không. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mong rằng quý vị ủng hộ Ngọc Nhi và cho cháu một cái lời khuyên. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.